Chương 02, miệng tiện kết cục. Đêm dài đi qua, Đông Phương chậm rãi lộ ra mặt trời. Thiên địa vạn vật từ trong ngủ mê thức tỉnh. Đóng chặt cả đêm cửa cung chậm rãi mở ra, dung mạo thanh lánh lại phong hoa tuyệt đại thiếu niên từ trong cung đi ra, tại cấm vệ cùng đám cung nhân cung kính mà lại dẫn điểm ánh mắt phức tạp nhìn theo hạ, chiều đứng ở một bên xe ngựa phương hướng đi. Thiếu niên sinh được cực kỳ mỹ, dáng người nhỏ gầy thon dài, xanh nhạt quần áo pha cờ hoa da thanh nhã màu sắc, một đôi sạch sẽ con ngươi xinh đẹp tuyệt trần trầm tĩnh, lịch sự tao nhã tuyệt luân. Đi đến bên cạnh xe ngựa, hắn buông mi lên xe ngựa, trưởng mà cong cong lông mi đắp lên đáy mắt cảm xúc, mặt mày lạnh lùng tính xảo. Xe ngựa rất nhanh hành xử, đãi cách xa ánh mắt, mấy cái cấm quân mới ngẩng đầu, nhìn chăm chú vào xe ngựa rời đi phương hướng, đáy mắt khinh thị chợt lóe mà chết. Đường đường nam nhi, hầu hạ tại long sàng kế tiếp lời nói không dám nói xong liền ngừng, khỏe miệng viết ra một đạo khinh thường độ cong, không chút để ý thu hồi ánh mắt. Xe ngựa tại tướng phủ trước cửa dừng lại. Thiếu niên từ trên xe bước xuống, vừa muốn nhập phủ, bên hai liền truyền đến một tiếng âm dương quái khí trào phúng. Ú, đây không phải là gần nhất chính được thánh sủng nam tướng đại nhân sao? Chật chật, nhìn một cái này một thân mỏi mệt, thật là quá cực khổ. Như thế nào sáng sớm liền trở về không tại trong cung nhiều bồi bồi hoàng thượng chính là a? Sắc trời còn sớm đâu, nam tướng đại nhân như thế nào không ở trên long sàng ngủ thêm một lát? Nhi ôn nhu hương anh hùng mộ phần, nam tướng đại nhân cái này dung nhan, cái này dáng vẻ chật chật, khó trách đem hoàng thượng mê được đầu vóc choáng váng. Thiếu niên phảng phất như không nghe thấy, thẳng nhấc chân đạp lên trước cửa thềm đá. Hắn là nam tử, còn có tên nam tứ, đương triều nhất tuổi trẻ thiếu niên thừa tướng, quyền cao chức trọng, quan ở nhất phẩm, sinh được một bộ hại nước hại dân tuyệt sắc dung nhan, thẳng đem đương kim hoàng đế mê được tam hồn đi thất phách, một trái tim toàn nhào vào trên người hắn, thế cho nên đăng cơ 3 năm không có sủng hạnh qua một cái nữ tử, đến nay hậu cung không chí, nhường cả triều văn võ cùng đế kinh thế gia bọn nữ tử hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Mà sau lưng mấy vị này dậy thật sớm, liền cảm giác đều không ngủ, trời chưa sáng liền vội vàng lại đây ngăn ở tướng phủ trước cửa chuẩn bị đối với hắn chào phúng chửi rủa. Mấy cái người trẻ tuổi thì đều là hoàng tộc dòng họ con nối dõi, đương kim hoàng đế đồng tông huynh đệ, quan hệ hoặc gần hoặc xa, lại đều ỷ vào phụ huynh chỗ dựa mà mặc kệ chính sự, cả ngày chỉ biết là kiếm sống gây chuyện thị phi hoàng khố. À, ta biết nói chuyện trẻ tuổi nam tử tay cầm một thanh quạt xếp, đông dưng gõ một cái chính mình lòng bàn tay, hoàng thượng muốn lâm triều nhà. Nam tướng một thân một mình đợi cũng không trò chuyện, cũng không thể cùng tần sủng phi dường như canh giữ ở thâm cung, chờ đợi hoàng thượng sủng hạnh sai. Một người khác lắc đầu thở dài, trong cung vừa mới truyền đến tin tức, hôm nay miễn triệu một ngày. Hoàng thượng sáng sớm liền mặt rồng giận dữ, vừa mới gấp triệu hưu tướng đại nhân cùng đoan mục tướng quân tướng tiến cung nghị sự đi. Di hoàng thượng tâm tình không tốt đi đầu nói chuyện xanh ra trời lụa áo công tử như là phát hiện tân đại lục loại, ngạc nhiên nhìn về phía nam tứ. Là nam tướng không có tận tâm hầu hạ nam tướng dung mạo động nhân, diễm ép đế đô đệ nhất mỹ nhân, khó trách có thể lấy nam nhi chi thân độc chiếm chuyên sủng, ta chờ thật là hâm mộ không đến nha. Nam tướng chẳng những dung mạo động nhân, cái này hầu hạ người thủ đoạn cũng là nhất chờ nhất, bằng không như thế nào có thể mê được hoàng thượng đầu vóc choáng váng đâu. Dưới chân đã đạp lên thềm đá thiếu niên bỗng nhiên ngoái đầu nhìn lại, đen nhánh lạnh lùng con ngươi khóa trước mắt vài vị tuổi trẻ quý tộc đệ tử, không chút để ý mở miệng. Nói xong sao không có đâu, làm thế nào cầm quạt lam áo nam tử cười nhạo, nam tướng có gì chỉ giáo đích sắc có điểm chỉ giáo. Hồng hào cánh môi mạn nhưng gợi lên, nam tử không chút để ý ban cờ lê chỉ, bổn tướng ngửa tay. Lam áo nam tử thấy thế, cười nhạo một tiếng nhìn xem hắn nhỏ gầy thân thể, như thế nào nam tướng chẳng lẽ còn muốn động thủ không thành người đoán đúng rồi. Nam tử khỏe môi thoảng nhớn, đáy mắt bạc lương vô tình, bổn tướng đang có ý này. Dứt lời, tinh tế thon dài thân thể lập tức như tia chớp nhất lướt, đảo mắt lướt tới nói chuyện nam tử trước mặt ba trước là làm nhiều việc cùng lúc cho hắn hai bàn tay. Nam tử bị đánh được nhất ngộng. Mặt khác hai người càng là thấy quỷ dường như dại ra. Nam tứ ngươi cái này bất nam bất nữ ẩm hung ác một quyền đập vào bụng của hắn, nháy mắt cắt đứt hắn chửi rủa. Nam tử mặt mày giống nhuộm xương lạnh, lạnh lùng thò tay bắt lấy tóc của hắn mạnh hướng xuống xé ra, đầu gối hung hăng đỉnh đầu. Trực tiếp chĩa vào đối phương yếu ớt nhất dạ dày. Nôn nam tử không thể khống chế nôn khan một tiếng, thống khổ cung thân thể, sắc mặt trong phút chốc trắng bệch như tuyết, nhưng mà hắn còn chưa kịp phản ứng, nam tử lại là một quyền đánh vào bụng của hắn. nam tử liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra được, nam tử cũng đã buông tay ra, như ném vải rách bình thường đem hắn ném xuống đất, nhẹ nhàng liếc nhìn hắn, đây chính là miệng tiện kết cục. Dứt lời, xoay người đi trong phủ đi, hồn nhiên mặc kệ nam tử thống khổ cuộn mình thành một đoàn, cùng với mặt khác hai cái cứng ngắc như pho tượng thân ảnh. Đi Đoan Vương phủ lấy 3.000 lượng bạc. Lười biếng tiếng nói lộ ra vài phần lạnh lê người, cùng với nói không nên lời nguy hiểm ý nghĩ, liền nói bổn tướng tay bị thương, hai ngày nay cần điều dưỡng. Bỏ lại những lời này, kèm theo đại môn chậm rãi đóng kín thanh âm vang lên, nam tử thon dài mảnh khảnh thân ảnh dần dần biến mất tại môn sau, thẳng đến rốt cuộc nhìn không tới mảy may. Xung quanh im lặng được quỷ dị, trong không khí quanh quẩn một loại làm cho người ta mãnh liệt bất an hơi thở.